Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, viện thủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Yêu ma đừng muốn thương tổn gia chủ của chúng ta. Tại Tần Xương phóng tới mã liệt thời khắc, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo sấm sét giống như tiếng hét phẫn nộ. Thanh âm này đương nhiên hù dọa không ngừng hắn. Tần Xương một khắc càng không ngừng tiếp tục hướng mã liệt truy kích mà đi. Nhưng theo cái kia tiếng hét phẫn nộ vừa mới rơi xuống, có một bóng người phát sau mà đến trước, nương theo lấy lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt xé rách trường không, còn như là cỗ sao chổi hướng hắn đánh tới. Tần Xương ánh mắt nhất động, đạo thân ảnh kia thế tới mãnh liệt, cũng không phải là trước tiên liền hướng hắn xuất thủ, mà chính là sớm một khắc ngăn tại hắn cùng mã liệt ở giữa đường đi phía trên. Cùng lúc đó, thần trí của hắn cảm ứng được khoảng chừng hơn 10 vị tạo hóa cảnh tồn tại mang theo địch ý hướng hắn bên này tiếp cận tới. Không hổ là trung thành mã gia, thế mà nắm giữ cao đến 10 con số tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ là điểm này, Tần Xương trước đó càn quét đánh phục mấy cái kia gia tộc liền so ra kém. Bất quá muốn bằng vào số lượng đối phó hắn, Tần Xương không có chút nào lo lắng. Tuy nhiên không biết bọn họ đang làm cái gì trò xiếc, nhưng hồn nhiên không sợ hắn mang xem trò vui tâm tình đình chỉ truy kích. Tần Xương hai mắt bình tĩnh nhìn đằng trước đi. Cái kia ngăn trở hắn đường đi người là một vị lão già tóc trắng. Lão giả này người mặc một bộ tay áo hoàng bào, râu tóc bạc trắng, giữ lấy chòm râu dê, già nua ánh mắt thế sự xoay vần, lộ ra cơ trí sắc thái. Mấu chốt nhất là, khí tức của hắn đạt đến tạo hóa cảnh bát trọng tầng thứ, thâm trầm như vực sâu, so với mã liệt còn cường đại hơn. Đối mặt vị này tóc trắng xóa lão giả, Tần Xương cười nói, ngươi là ai? Mã gia, Mã Huyền. Lão giả nhíu mày nói ra, Tần Xương bất quá là tạo hóa cảnh thất trọng cảnh giới, so với hắn còn thấp một cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng là lão giả không dám chút nào vô lễ, không dùng mệt mỏi thuật quá nhiều. Đứng tại Tần Xương trước mặt một giây, liền có thể minh bạch sự cường đại của nó. Tần Xương khí tức căn bản không gọi được cường đại, hoặc là nói thì cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Nhưng chính là nguyên nhân này, đủ để chứng minh thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Tuy nhiên cảnh giới càng cao, lão giả vẫn như cũ thấy không rõ Tần Xương thực lực. Đại trưởng lão, khó nén vẻ kích động mã liệt cung kính nói ra. Hắn nhìn đến lão giả tóc trắng xuất hiện thời điểm, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Mã Huyền, mã gia đại trưởng lão. Liền xem như mã liệt thân là gia chủ, luận địa vị cũng bất quá là cùng hắn tương đương. Làm trưởng lão đứng đầu, dù cho phóng nhãn toàn bộ mã gia cũng có thể nói là người đứng thứ hai. Mà thực lực của hắn phía trên, Mã Huyền rất sớm trước kia liền bước vào tạo hóa cảnh bát trọng cảnh giới. Cùng những cái kia vừa mới tăng lên khác biệt, hiện nay Mã Huyền ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy, mã liệt là cao quý gia chủ cũng không dám ở trước mặt của hắn vô lễ. Mã liệt, người không phải là đối thủ của hắn. Thối lui đi. Mã Huyền lúc nói chuyện ánh mắt lại không có nhìn về phía sau lưng mã liệt, mà chính là một mực chăm chú nhìn đối diện Tần Xương. Vâng, mã liệt ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Mã Huyền vô luận thực lực vẫn là bối phận đều cao hơn hắn, cho nên mã liệt không một câu oán hận nào. Tạo hóa cảnh bát trọng, không tệ. Tần Xương cũng không có để ý ánh mắt của hắn, cười nói, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Thực lực của ngươi lại là rất cường đại, ngay cả ta đều không hoàn toàn chắc chắn. Bất quá việc quan hệ chúng ta mã gia tương lai, ta chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Mã Huyền híp mắt nói ra, ha ha. Tần Xương cười cười, sau đó nhìn chung quanh bốn phía liếc một chút. Trọn vẹn 13 cái khí thế bất phàm bóng người tại bốn phía nhìn chằm chằm. Từng cái đều đạt đến tạo hóa cảnh. Nếu như người bình thường bị bọn họ như thế bao vây sớm đã bị sợ vỡ mật. Bất quá thế nhưng là hắn lẫm liệt không sợ. Những thứ này tạo hóa cảnh phần lớn không đến ngũ trọng. Trong mắt hắn cũng bất quá là một đám ô hợp thôi. Hiện đang tính toán dùng biển người chiến thuật thật sao? Bất quá chỉ những thứ này tạo hóa cảnh có thể không phải là đối thủ của ta. Tần Sương cười nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay. Coi thường chúng ta tướng để ngươi trả giá đắt. Một người khinh thường nói. Thật sao? Tần Sương nhún vai. Những người này không biết kinh nghiệm của hắn. Đổ vào nó thủ hạ đối thủ nhiều vô số kể. Liền xem như một đám tạo hóa cảnh cấp bậc chiến lực cũng không phải là không có. Có thể kết quả đều không ngoại lệ. Hắn còn rất tốt đứng ở chỗ này. Bọn này mã ra người tính sai mà không biết. Tần Sương lười nhác theo chân chúng nó đánh pháo miệng. So với miệng lưỡi chi tranh. Hắn càng ưa thích dùng trực tiếp nhất biện pháp giải quyết. Hưu một chút. Tần Sương đột nhiên theo biến mất tại chỗ vô tung. Ngay sau đó. Tại vừa mới nói chuyện người kia sửng sốt trong nháy mắt. Tần Sương đã đi tới trước mặt của nó. Đồng thời nhất quyền hung mãnh đánh ra. Người kia tại bọn này tạo hóa cảnh bên trong cũng là khá mạnh một vị. Đạt đến tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh giới. Cũng là bất phàm. Làm hắn mắt thấy đến quyền đầu hung mãnh đột kích thời điểm. Hắn quát to một tiếng. Phong lôi trưởng. Vô ý thức. Hắn đồng dạng nhất trưởng đánh phía Tần Sương. Một trưởng này oanh ra thời điểm. Nương theo lấy phong lôi chi thanh. Ầm ầm. Không khí đều bị hung hăng đè ép. Như là lấp kín vô hình tường. Khí kình càng là biến thành thanh sắc điện lưu. Mang theo lớn lao uy thế. Cùng Tần Sương quyền đầu oanh ở cùng nhau. Oanh. Quyền trưởng giao kích nháy mắt. Không khí trong nháy mắt bị đánh bạo. Khí màu trắng sóng đột nhiên khuếch tán. Đảo qua trời cao. Phốc. Con ngựa kia nhà tạo hóa cảnh 6 tầng cường giả cũng không phải là Tần Sương đối thủ. Trên lòng bàn tay phong lôi giống ánh nến giống như cấp tốc dập tắt. Cả người toàn thân chấn động. Một ngụm lớn máu tươi bỗng nhiên phun tới. Trực tiếp bị Tần Sương quyền đầu đẩy lui chừng một cây số xa. Đúng lúc này, bóng người lóe lên. Một bóng người đuổi tới con đường của hắn phía trên. Duỗi ra một cái tay đè lại phía sau lưng của hắn. Nỗ lực trợ giúp hắn tháo bỏ xuống thể nội tán loạn quyền kinh. Thế nhưng là làm duỗi xuất thủ trưởng chạm đến phía sau lưng một khắc. Người kia mặt đột nhiên sắc biến đổi. Dẫm trong không khí hai chân phủi đi hướng. Về. Sau nhanh chóng trơn lui. Trọn vẹn lui nửa dặm. Lúc này mới dừng lại thế đi. Thổi phù một tiếng. Cái kia tạo hóa cảnh 6 tầng cường giả quỳ ngã xuống. Nếu không phải người kia ở sau lưng cho hắn chuyển vận linh lực. Gia hỏa này thậm chí ngay cả lăng không đều làm không được. Ồ, thế mà tháo bỏ xuống ta quyền kinh. Tần Sương nhiều hứng thú nhìn lấy người kia. Khóe miệng hơi vểnh lên. Người kia không phải ai. Chính là Mã gia đại trưởng lão. Mã Huyền, hắn giờ phút này sắc mặt cũng không phải là quá mức dễ chịu. Hắn vốn cho rằng bằng vào nhiều năm công lực thâm hậu. Có thể thành thạo tháo bỏ xuống Tần Sương quyền kinh. Lại không nghĩ quyền của hắn kình mạnh như thế. Để hắn kém chút không thể chống đỡ. Người trẻ tuổi kia thật là bá đạo nhục thân. Mã Huyền âm thầm kinh hãi. Hắn vừa mới vẫn là ngăn cách một vị đồng tộc người đối mặt tình thương quyền kình. Nếu là trực tiếp tiếp nhận. Không biết lại là kết quả gì. Bất quá chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Nhất làm cho hắn khó chịu là. Tần Sương lại dám tại bọn họ nhiều người như vậy vờn quanh phía dưới xuất thủ. Quả thực không đưa chúng nó để vào mắt. Hơn nữa còn để hắn thành công đả thương một vị. Liền tạo hóa cảnh 6 tầng người đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Tần Sương thực lực để tất cả mọi người ở đây trong lòng phát lạnh. Tu vi như vậy đến tột cùng là làm sao tu luyện ra được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.